Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Đan Dược. Lý Hổ vươn người đứng dậy, dưới chân như là xúc địa thành thốn, trong khoảnh khắc chính là đi ra đến nội viện, trước người, tại cái này tĩnh mịch trên đất trống, mở ra một mảnh dược điền, phía trên mọc đầy từng cây thưa thớt, tướng mạo không hề tốt đẹp gì, từng mảnh lá cây nếu như đêm tối tinh không tinh nguyệt thảo. Bên trong nội viện, một mực không cho phép người hầu xuất nhập, chính là bởi vì cái này cả vườn tinh nguyệt thảo. Đây là luyện chế bồi nguyên đan chủ yếu tài liệu, cũng là Lý Hổ thay đổi thần châu võ lâm, đem thế giới võ hiệp đề thăng làm huyền huyễn tiên hiệp bên cạnh thế giới chìa khóa. Đơn thuần dựa vào tinh quang nguyệt hoa chi lực, cuối cùng vẫn là không đủ khả năng, nhất định phải nghĩ biện pháp ở buổi tối đem bốn phía tinh quang nguyệt hoa chi lực dầu tập. Như thế như vậy nuôi dưỡng ra tinh nguyệt thảo mới có thể càng thêm tươi tốt. Cũng không biết nếu như dầu tập tinh quang ánh trăng đến trình độ nhất định, có thể hay không sinh ra trong truyền thuyết đế lưu tương. Thực vật cải tạo còn không thể dừng lại, mặc dù nói 5 năm thành quả chỉ cải tạo thành công tinh nguyệt thảo. Loại hình khác thực vật cũng không thể dừng lại, nhiều hơn nếm thử, tranh thủ cải tạo càng nhiều loại hơn loại linh dược ra. Lấy cung cấp luyện đan nhất đạo phát triển, nhìn qua trước người dược điền này lên thưa thớt tinh nguyệt thảo. Lý Hổ ở trong lòng âm thầm tính toán, 5 năm trước. Lý Hổ bắt đầu đi khắp thiên hạ, muốn tìm kiếm đồng dạng có thể thay đổi thế giới đồ vật. Trải qua thời gian mấy năm, rốt cục tại Tây Nam vạn trượng Hàn Băng Cao Nguyên lên tìm được sinh trưởng tại núi Cao Lãnh Nguyên. Bên trong, một loại hấp thu tinh quang ánh trăng sinh trưởng, có thể bổ sung võ giả nguyên khí thảo loại thực vật. Lý Hổ cũng tại cẩn thận nghiên cứu sinh trưởng hoàn cảnh. Lấy thiên nhân như vậy huyền bí tạo hóa, có thể xưng lục địa thần tiên đồng dạng thủ đoạn đối nó tiến hành thôi hóa sinh trường. Đồng thời từng bước cải tiến, cuối cùng thẳng đến khả năng đủ sinh trưởng tại bình thường hoàn cảnh bên trong. Liền đem mang về Trung Nguyên, cũng mệnh danh là tinh nguyệt thảo, giang hồ trên võ lâm, cũng có hấp thu tinh quang ánh trăng tiến hành luyện thành võ công bí thuật. Năm đó Lý Hổ tại Thiên Nguyên Phái Tàng Thư Lâu quét rác tiềm tu thời khắc, đã từng nghĩ tới lấy nào đó bộ hấp thu tinh quang ánh trăng năng lượng làm cơ sở thần công tuyệt nghệ. Nếu là tại Lý Hổ kiếp trước cái kia duy vật hiện đại thế giới, ban đêm trăng sao quang mang tự nhiên sẽ không tồn tại cái gì năng lượng. Nhưng ở thế giới này, tinh tú lực lượng là chân thật tồn tại. Trên đỉnh tinh không ẩn chứa cực kỳ năng lượng bàng bạc. Cứ việc cỗ năng lượng kia bởi vì xuyên qua trùng điệp đại khí bảo hộ tiêu hao rất nhiều, nhưng chỉ vẻn vẹn là tiết lộ ra ngoài một sợi năng lượng, chính là đủ để chống đỡ lấy tinh nguyệt thảo sinh trưởng sinh sôi. Thông qua tinh nguyệt thảo chuyển hóa, đem cửu thiên chi thượng gieo rắc xuống tới cuồng bảo tinh sát năng lượng chuyển hóa thành giữa thiên địa nguyên khí, không ngừng khỏe mạnh thế giới cơ sở, cuối cùng tại đầy đủ hùng hậu cơ sở phía dưới, mới có thể chèo chống nổi Lý Hổ trong óc thế giới võ hiệp cải tạo kế hoạch. Thời gian 5 năm, Lý Hổ một bên lấy thiên nhân như vậy thần bí khó lường thủ đoạn bồi dưỡng tinh nguyệt thảo, một bên dung hội thiên hạ y đạo điển tịch, thông hiểu nhân thể ngũ khí âm dương vận chuyển, lục lọi ra lợi dụng tinh nguyệt thảo luyện chế tu luyện đan dược phương pháp. 5 năm tìm tòi, Lý Hổ cuối cùng tại thành công bồi dưỡng ra có thể tại tầm thường dưới điều kiện sinh tồn tinh nguyệt thảo, đồng thời cũng lục lọi ra một cái đan nguyên đạo thuật cơ sở. Bồi nguyên đan chính là cái kia luyện đan thuật một lần thành công nếm thử. Chỉ tiếc tinh nguyệt thảo trồng trọt còn muốn nhất định điều kiện, có chút khó dưỡng thành, mà lại bởi vì tinh sát lực lượng bị đại khí ngăn cản. Tinh nguyệt thảo tự trồng trọt đến trưởng thành ít nhất phải 3 năm trở lên. còn cần tiếp tục cải tiến. Bất quá, hiện tại cũng đầy đủ. 5 năm qua, ta cũng cải tạo cho mượn trợ bồi nguyên đan nhanh chóng tu hành huyền huyễn tiên hiệp loại công. Pháp, cũng là thời điểm bắt đầu bố cục, cải tạo thế giới điều kiện. Hắn đã bổ túc, còn lại, chính là như thế nào rộng truyền thiên hạ. Tinh Nguyệt Thảo cùng bồi nguyên đan mặc dù là đồ tốt, nhưng trực tiếp cho người khác trồng trọt là không thể nào. Cho không chỗ tốt, những người khác nói không chừng sẽ cho rằng ngươi có cái gì tâm tư khác. Vì lẽ đó mở rộng, cũng phải tiến hành nhất định mưu đồ. Có lẽ, hẳn là thành lập một cái giáo phái. Lý Hổ nhíu mày, ở cái thế giới này thành lập thế lực sự tình, hắn thực tế là không thế nào nghĩ. Được rồi, khoảng thời gian này nghỉ ngơi sửa sang một chút, 5 năm này thu hoạch lại nói. Việc này ngày sau lại nhìn. Lý Hổ đem trong đầu phiền não để qua sau lưng. Đây là, bên ngoài viện truyền đến người hầu thanh âm. Thiếu gia, Bạch Vân Quán Bạch Dương chân nhân tới chơi. Bạch Vân Quán đứng sừng sững ở Lý Hổ ẩn cư đình. Viện cách đó không xa. Lúc đầu cái kia Bạch Dương lão đầu đối với Lý Hổ đến tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Tại 1-2 lần thông cửa tiếp xúc sau, Lý Hổ phát hiện lão đạo này tu đạo nửa đời, tinh thông các loại dược lý thuật luyện đan, cho nên cũng không tiếc tại kết giao. Trên giang hồ Lý Hổ thanh danh dù lớn, nhưng trên thực tế hắn xuất hiện trước mặt người khác số lần cũng bất quá 2-3 lần. Thế giới này cũng không phải cái kia tin tức suôn sẻ thế giới. Đại minh tinh nhóm đập một tấm hình truyền lên internet liền hồng biến thiên hà. Tùy tiện đi cái đường đều bị người nhận ra. Cho nên trên giang hồ chân chính có thể nhận ra hắn người vẫn là không nhiều. Huống chi Bạch Dương loại này tiềm tu nhiều năm lão đạo. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Lý Hổ làm mấy ngàn năm qua một cái duy nhất tấn thăng thiên nhân cảnh giới. Cường giả, lực lượng thần uy có thể xưng võ lâm thiên đế. Loại này tầng cấp chênh lệch, hắn không khiến người ta nhận ra hắn, người khác liền không cách nào nhận ra hắn. Cứ việc Lý Hổ sinh hoạt hàng ngày bên trong đã là cực kỳ thu liễm, đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, nhưng thần linh không thể nhìn thẳng. Hắn muốn ẩn tàng, thiên hạ này liền không ai có thể đủ tìm được hắn người. Biết. Người đi trước chiêu đãi một phen, ta sau đó liền đi qua. Bạch Dương lão đạo y dược đan đạo tinh thâm, mặc dù lão gia hỏa kia luyện chế đan dược trên cơ bản chỉ là một chút bổ hình di khí đại lực hoàn, kim sang dược các loại mặt hàng, khoảng cách bồi nguyên đan, thậm chí cả Lý Hổ suy nghĩ mấy năm mới sáng lập ra luyện đan thuật còn có cực lớn khoảng cách. Nhưng là vô luận là y đạo vẫn là đan đạo, những kỹ nghệ này bản thân không chỉ có riêng chỉ cần thiên phú, còn cần đại lượng thực tiễn. Bạch Dương lão đạo cái kia phong phú thực tiễn kinh nghiệm cho Lý Hổ mang đến không ít trợ giúp. Mà tại tương hỗ nghiên cứu thảo luận vừa đến một lần ở giữa, hai người cũng thành bằng hữu. Bây giờ mình luyện đan thuật đã thành, Tinh Nguyệt Thảo cũng bồi dưỡng thành công, trong đó không thể thiếu Bạch Dương lão đạo trợ giúp. Một lát sau, chỉnh lý tốt tự thân Lý Hổ sau này đường đi ra. Trong đại sảnh, một râu tóc bạc trắng lão đạo đã là ngồi tại quý vị khách quan bên trên. Ha ha, lão đạo vừa vào cửa, liền nghe trên đỉnh hỷ thước kêu lên vui mừng, lại có một nồng đậm đan mùi thơm khắp nơi mà ra. Lão đệ hôm nay thế nhưng là có chỗ đến. Bạch Dương lão đạo vuốt vuốt cằm dưới râu bạc trắng, thấy Lý Hổ đến, cười nhưng nói, liền biết không thể gạt được ngươi cái này mũi chó. Đây chính là ta mấy năm qua nghiên cứu thành quả. Cầm xem một chút, nói, Lý Hổ lật tay đem lúc trước bình ngọc đem ra, hướng phía Bạch Dương đạo nhân ném tới, sau đó chính là ngồi xuống uống trà. Đan dược này vị không sai. Nhìn lão đệ ngươi cái này gần nhất là rất có đoạt được a. Mặc dù bình ngọc đã là dùng mật sáp phong bế, nhưng từng tia từng sợi mùi thơm vẫn là lan tràn ra. Sách, Mặc dù biết ngươi gần nhất có chỗ đột phá, nhưng thứ này cũng không nên tùy tiện ném ra đi. Nếu là làm hư làm sao bây giờ? Bạch Dương lão đạo một bên lẩm bẩm, một bên mở ra đóng kín. Ngay lập tức, một luồng nồng đậm mùi thơm lan tràn ra. Bạch Dương lão đạo chỉ là nghe lên một ngụm, chính là cảm thấy tự thân đình trệ nhiều năm tu vi trong lúc mơ hồ có một loại đột phá cảm giác. Đây là, Bạch Dương lão đạo trên mặt khoan thai thần thái quét qua mà kết thúc. Thần sắc hãi nhiên đại biến, phải biết hắn nhưng là tiên thiên võ giả a, đây rốt cuộc là đan dược gì? Cũng chỉ là một ngụm mùi thơm, liền để hắn sinh ra một loại trong lúc mơ hồ bình cảnh buông lòng. Sắp đột phá cảm giác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.